bát kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên tâm thần chấn động, tiến thêm một bước không phải là cửu kiếp cảnh vĩnh hằng sao? Lão già áo dài hắc bào cảm khái nói. Ngươi là một phong vương thần tôn, chưa từng rời khỏi thế giới nhân tộc, có lẽ không hiểu rõ bát kiếp cảnh đại năng có ý nghĩa gì. Các kiếp cảnh đại năng giả tu hành, càng về sau, đột phá càng thêm gian nan. Lục kiếp cảnh đại năng đủ để làm cho đông đảo thế giới run rẩy, rất nhiều đế quân đi du ngoạn thời không trường hà, tồn tại mạnh nhất cả đời có khả năng nhìn thấy chính là lục kiếp cảnh đại năng, thậm chí cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi. Đế quân tuổi thọ dài đằng đẵng, ngao du thời không trường hà, cũng không nhất định có thể nhìn thấy một vị lục kiếp cảnh đại năng, có thể thấy thưa thớt. Về phần thất kiếp cảnh đại năng, đó là truyền thuyết, đó là một biểu tượng của sự bất khả chiến bại, lão già áo dài hắc bảo nói. Tung hoành vô địch, mặc kệ đi tới đâu, đông đảo thế giới đều phải kính sợ. Về phần bắt kiếp cảnh, đây là cường giả nhất từng tồn tại trong phạm vi mà thương nguyên tổ sư có thể tìm kiếm, hắc bảo trưởng mi lão già nói. Bọn họ có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bị thời không quy tắc đủ loại hạn chế, cách thành tựu vĩnh hằng cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Các đại năng thất kiếp cảnh đều cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ, hy vọng từ bọn họ đạt được một chút chỉ điểm. Thương nguyên tổ sư liền kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá đến bát kiếp cảnh, cho đến khi chết già, hắc bảo trưởng mi lão già nói. Thương nguyên tổ sư cả đời, cũng chỉ là gặp qua một vị còn sống bát kiếp cảnh đại năng già. Mạnh Xuyên gật đầu. Đi theo ta, lão già áo dài hắc bảo đi về phía tâm hải điện, bước vào trong điện, Mạnh Xuyên cũng đi theo tiến vào. Trong tâm hải điện, Mạnh Xuyên lần này đi vào, chỉ cảm thấy hư không biến ảo, chính mình đi tới một tĩnh thất. Tĩnh thất lơ lửng một quả cầu màu trắng to bằng bàn tay, với thị lực của Mạnh Xuyên, có thể nhìn ra cấu trúc hình cầu màu trắng tinh tế, có cấu trúc nhỏ trăm triệu khó tính toán để tạo thành. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hình cầu màu trắng, Mạnh Xuyên ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cảm thấy mắt thường nhìn thấy mỗi một kết cấu đều tràn ngập ý vị vô tận, mà toàn bộ hình cầu màu trắng so với hắn nhận thức toàn bộ thiên địa còn mênh mông khổng lồ hơn. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có cảm động, nhìn thấy vĩ đại vượt xa thiên địa, bản năng sinh linh nhỏ yếu ớt của hắn cảm động. Sư, hình cầu màu trắng một đạo quang mang bắn ra, bắn vào mi tâm Mạnh Xuyên không cách nào phản kháng, cũng không cách nào ngăn cản, một đạo lưu quang kia đã dung nhập vào thức hải Mạnh Xuyên. Ý thức Mạnh Xuyên rơi vào một thế giới hư cấu. Thế giới hư ảo, có cỏ, có kiến trúc tròn trịa, có một lão giả tóc bạc mắt xanh nhìn như hiền lành. Trên trán hắn có hai xúc tu, mặt mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta là Phí Vũ, đã đến thọ mệnh đại hạn, đời này tuy chưa thành vĩnh hằng, nhưng cũng rất thỏa mãn. Ta đã đi lang thang ở Hà Nội trong thời gian và không gian, đi qua 37 vũ trụ và nhìn thấy quá nhiều phong cảnh. Bây giờ điều duy nhất ta không bỏ được là quê hương Phí Vũ giới của ta. Ta tuy rằng kiệt lực đem quê hương tăng lên tới thế giới cao cấp, nhưng vẫn sẽ có kiếp cảnh cường đại theo dõi hết thảy ta lưu lại, rình rập quê hương ta. Ta lưu lại môn truyền thừa này, chính là thành tựu cao nhất cả đời của ta. Nếu ngươi tìm hiểu, chính là cùng ta kết nhân quả, tương lai, sau khi đạt tới bát kiếp cảnh. Nhất định phải che chở Phí Vũ giới ta 10 vạn năm, hoặc là đem một gốc thế giới thụ đưa cho Phí Vũ giới lấy kết nhân quả, về phần bắt kiếp cảnh trở xuống, hẳn là cũng tìm không được Phí Vũ giới, lão giả tóc bạc mắt xanh mỉm cười nói. Bắt kiếp cảnh, nó quá xa chính mình. Thành tựu tu hành cao nhất của ta, bị thời gian không gian sông dài hạn chế, khó có thể dùng ngôn ngữ trực tiếp miêu tả, cho nên ta đem truyền thừa giấu ở trong bức tranh, tổng cộng 29 bức họa quyền, tên là Nguyên Thần Tinh Thần. Ngươi có thể thấy bức tranh, nhưng ngươi có thể nhận ra những gì, nhưng nó phụ thuộc vào chính mình, lão giả tóc bạc mắt xanh cười nói. Ta khi còn sống đã dạy qua 12 đệ tử, lĩnh ngộ cũng không giống nhau, có người tương tự ta, có người hoàn toàn trái ngược với ta. Nói đến thú vị, trong 12 đệ tử này, thành tựu cao nhất chính là hoàn toàn trái ngược với ta. Theo thế giới hư ảo tán loạn, lão giả tóc bạc mắt xanh tiêu tán, từng bức tranh khổng lồ dung nhập vào ký ức Mạnh Xuyên. Bức tranh thứ nhất chính là một ngôi sao mãng hoang, tản ra ý cảnh cổ xưa huyền diệu, đây là mãng hoang tinh thần lập thể, phảng phất như ngôi sao chân thật ở trước mắt, trong tranh vẽ, phù văn đều là như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể phát sinh biến hóa, tìm hiểu những phù văn kia liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí. Bức tranh thứ hai, vẫn là tinh thần, lại càng thêm huyền diệu. Một bức tranh, 29 bức đồ, mỗi một bức đều là tinh thần, càng về sau, bức tranh ngôi sao càng thêm cao thâm. Mạnh Xuyên có thể miễn cưỡng nhìn rõ chính là 9 bức đồ đầu tiên, bức thứ 9 là chia làm 9 cấp độ hư không, bất đồng hư không cấp độ, đều tương ứng với các tinh thần khác nhau, 9 cấp độ tinh thần kết hợp mới là hoàn chỉnh hư không tinh thần. Lùi lại, ta không thể đọc được, giống như bức tranh cuối cùng, nhìn lại cũng là một ngôi sao. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy vô tận mênh mông ý cảnh đập vào mặt, so với tử sắc lôi đình đã từng thấy xé rách thời không trường hà còn mênh mông bàng bạc hơn. Nếu ngôi sao này hiện ra trong hiện thực, Mạnh Xuyên lướt mắt một cái, nguyên thần sợ cũng phải vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Thông qua khảo nghiệm tâm hải, có thể tìm hiểu nguyên thần tinh thần. Nguyên thần tầng 5, có thể tìm hiểu 3 bước đổ trước, không thể tìm hiểu bước thứ 4. Nguyên thần tầng 6, có thể tìm hiểu 6 bước đổ đầu tiên. Nguyên thần tầng 7, có thể tìm hiểu 9 bước đổ đầu tiên. Nguyên thần kiếp cảnh, đo lường sức mạnh. Nhìn thấy 29 bước đổ này, cũng có tin tức tràn vào trong đầu, giới thiệu đơn giản tu hành môn truyền thừa cấm kỵ này. Nguyên thần cảnh giới không đủ, mạnh mẽ tìm hiểu, có hại mà không có ích. Vượt qua thử thách của biển tim, xem ra, khảo nghiệm bản thân tâm hải điện là do vị đại năng lượng cổ xưa của Phí Vũ bày ra, được Thương Nguyên Tổ sư dùng để khảo nghiệm từng hậu bối, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cũng đúng, Thương Nguyên Tổ sư bản thân không am hiểu nguyên thần nhất mạch, làm sao khảo nghiệm tiềm lực nguyên thần của hậu bối. Mạnh Xuyên tìm hiểu bức tranh đầu tiên, tinh thần đồ lập thể, còn có phù văn không ngừng hiện ra, hơn nữa phát sinh biến hóa. Thể ngộ phù văn, nhìn tinh thần đồ, Mạnh Xuyên dần dần có lĩnh ngộ. Dù sao nhập môn này tương đối đơn giản, đều có phù văn trực tiếp lộ ra ngoài, đến hậu kỳ chính là không có phù văn bên ngoài, cho nên các đệ tử có thể ngộ ra cái gì chính là cái gì, thậm chí có thể hoàn toàn trái ngược với vị Phí Vũ đại năng kia. Nguyên thần, cũng có thể trực tiếp tu luyện, Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi. Chỉ một chút tìm hiểu, hắn liền phát hiện ra điểm này. Đây cũng là hạch tâm của môn truyền thừa này. Bí thuật nguyên sơ sơn lúc trước truyền thụ là dựa vào thân thể chân nguyên thai dưỡng hồn phách, mang thai dưỡng nguyên thần, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng cánh cửa nguyên thần tinh thần này lại tinh diệu hơn nhiều, lấy nguyên thần làm căn cơ, tự từ từ tăng lên. Đây là dựa theo tỷ lệ tăng lên, cho nên nguyên thần bản thân càng mạnh, tăng lên càng nhiều, càng về sau càng đáng sợ. Mạnh Xuyên cẩn thận tìm hiểu. Nhập môn, chính là đem toàn bộ nguyên thần kết cấu, triệt để thay đổi. Rượu, quả nhiên là rượu. Còn cất dấu sát chiêu đối địch, Mạnh Xuyên say sưa trong đó. Ở giai đoạn đầu bởi vì có chi tiết phù văn chỉ dẫn, cho nên đệ tử tu luyện cùng Phí Vũ tiền bối cũng tương tự, đến trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện sự khác biệt lớn. Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ tìm hiểu một canh giờ, đối với bức tranh đầu tiên cũng đã hiểu rõ, đối với Phí Vũ đại năng cũng vô cùng kính nể. Bức tranh thứ hai này phải thấu hiểu, sợ là phải mất mấy tháng công phu. Mạnh Xuyên lại hao phí hơn một canh giờ đơn giản tìm hiểu một phen bức đồ thứ hai, thứ ba, nên tạm thời dừng lại, hắn hiện giờ thời gian quý báu, còn phải đi ra ngoài dò xét săn thú yêu phương, không thể lãng phí quá lâu. Nhập môn trước đi, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Nguyên thần trong thức hải đột nhiên phân giải thành vô số ý niệm nguyên thần trong đầu, lấy vô số nguyên thần ý niệm trong đầu làm căn cơ, một lần nữa kiến tạo nguyên thần. Giống như cùng một vật chất nhỏ, một số có thể tạo thành than củi, một số có thể tạo thành kim cương, mà sinh linh nguyên bản tự nhiên hình thành nguyên thần kết cấu liền phi thường tinh diệu. Nếu tự tiện thay đổi kết cấu, tuyệt đại đa số đều là tổn thương nguyên thần, mà Phí Vũ tiền bối đối với nguyên thần nhận thức đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn thiện nguyên thần kết cấu, cũng là xa xa vượt qua nguyên thần nguyên thủy nhất kết cấu. Ồ, dựa theo bức tranh đầu tiên của nguyên thần tinh thần ngộ ra nguyên thần kết cấu, trong thức hải Mạnh Xuyên, vô số nguyên thần niệm trong đầu rốt cục tổ hợp thành một ngôi sao khổng lồ. Tinh thần chậm rãi xoay tròn, tản mát ra ý vị vô tận. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy tinh thần không linh hoạt, tư duy đều nhanh gấp mấy lần, hơn nữa nguyên thần vô cùng vững chắc, giống như một pháo đài. Hơn nữa theo nguyên thần chậm rãi xoay tròn, làm nguyên thần hấp thu lực lượng ngoại giới, chậm rãi cường hóa nguyên thần. Loại cường hóa này phi thường chậm chạp, nhưng thắng ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dựa theo miêu tả đơn giản của nguyên thần tinh thần, nguyên thần tầng 5 đến nguyên thần tầng 6, chỉ bằng vào môn pháp môn này tu luyện, cần khoảng 500 năm, nguyên thần tầng 6 đến nguyên thần tầng 7, cần khoảng ngàn năm. Nguyên thần tầng 7 đến nguyên thần tầng 8 thì phải mất khoảng 2.000 năm, Mạnh Xuyên thầm than. Thật sự là một môn pháp môn rất đáng sợ. Tạo hóa tôn giả, phần lớn đều chỉ là nguyên thần tầng 5, mà có pháp môn này, chỉ cần nhập môn, 500 năm là có thể đến nguyên thần tầng 6. Đám đế quân này muốn đạt tới kiếp cảnh khó khăn cỡ nào, một pháp môn này lại làm cho nguyên thần có hy vọng bước vào kiếp cảnh. Bất quá cũng có ngưỡng cửa. Ngưỡng đầu tiên là cuộn hình. Pháp môn này hoàn toàn nằm trong đồ quyền, tiên kỳ tìm hiểu coi như dễ dàng, càng về sau càng khó, thậm chí tìm hiểu kết quả có thể cùng Phí Vũ tiền bối Nam Viên Bắc Ích, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nam Viên Bắc Ích cũng không sợ, chỉ sợ mình ngộ ra một con đường chết, vậy có thể bị kẹt ở nguyên thần tầng 6 hoặc nguyên thần tầng 7. ngộ ra nguyên thần tinh thần cấu trúc là sai. Vậy thử một lần nữa kiến tạo nguyên thần tinh thần sẽ tán loạn, chẳng những đột phá không được, ngược lại sẽ làm tổn thương căn cơ. Hiển nhiên pháp môn bị thời vô tận như vậy, không phải ai cũng có thể luyện thành. Cánh cửa thứ hai là tâm linh ý chí. Tâm linh ý chí không đủ mạnh đều không thể tìm hiểu đồ quyền, trong bản đồ tinh thần mang đến áp bách, đủ để nguyên thần bị thương. Hơn nữa tâm linh ý chí không đủ mạnh, bước vào kiếp cảnh chính là chết, đệ nhất kiếp cảnh đều không vượt qua được. Kiếp cảnh, mỗi một kiếp đều là muốn phân sinh tử, ý chí tinh thần là rất quan trọng. Đến nguyên thần tầng 6-500 năm, nếu là trong thời bình, cũng coi như không tệ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trong thời kỳ chiến tranh này, dựa ở pháp môn tu hành này tự mình chậm rãi tăng lên, vẫn là quá chậm. Pháp môn này làm nguyên thần vững chắc, trình độ phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Mạnh Xuyên cảm giác được một ngôi sao chậm chạp xoay tròn trong thức hải, vững chắc cỡ nào. Về phần giết địch, bình thường chỉ có một chiêu, chính là tinh thần ba động. Một ý niệm trong đầu sẽ có vô hình từng vòng ba động lan tràn ra, có thể lan đến bốn phương tám hướng, cũng có thể ước thúc nhằm vào một địch nhân. Tinh thần ba động có thể ảnh hưởng đến nguyên thần cùng cấp độ địch nhân, nếu nguyên thần đối phương là hình thái nguyên thủy, có thể làm cho thực lực đối phương tổn thất gần một nửa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Còn có cấm chiêu, nguyên thần tinh thần, bên trong thai nghén tinh mang, đây là nguyên thần căn cơ, nếu là phóng ra một đạo tinh mang, đều có thể vượt giai thương tổn đến nguyên thần tầng 6, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng một đạo tinh mang, tổn thương nguyên thần ba thành căn cơ, cho dù là pháp môn nguyên thần tinh thần lực khôi phục kinh người, cũng cần 10 năm mới có thể khôi phục. Còn có chiêu số ngọc thạch câu phần, thiêu đốt toàn bộ nguyên thần tinh thần, liều chết một kích, đại xác suất nguyên thần triệt để bị tiêu diệt. Nếu thành công đánh chết đối thủ, có một bộ phận có thể còn sống, trí nhớ không trọn vẹn, ngộ tính đại giảm, nguyên thần tinh thần tàn phá tự phát vận chuyển, hao phí hơn ngàn năm thậm chí lâu hơn, có thể chậm rãi khôi phục đến cảnh giới ban đầu. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, ngọc thạch câu phần chiêu số tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển. Mặc kệ địch nhân chết hay không, xác suất lớn của mình chính là chết, mặc dù may mắn còn sống, muốn khôi phục cũng đã quá lâu. Dựa theo miêu tả, nếu đạt tới kiếp cảnh, tinh mang có thể thi triển bình thường, trở thành chiêu số tầm thường. Nếu là đến lục kiếp cảnh, chiêu số ngọc thạch câu phần cũng có thể trở thành cấm chiêu thông thường, mỗi lần thi triển chỉ làm tổn thương một bộ phận căn cơ, hao phí mấy chục năm là có thể khôi phục. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, hiển nhiên đến cảnh giới bực này, thiêu đốt toàn bộ nguyên thần oanh kích, nguyên thần vẫn có thể làm được tổn thương cực ít. Mạnh Xuyên trước mắt biến ảo, lại trở về tâm hải điện ban đầu. Tu luyện xong rồi, hộ pháp thần mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên. Pháp môn rất lợi hại, Mạnh Xuyên nói, tuy rằng tiền kỳ lấy ổn định làm chủ, thương địch chủ yếu dựa vào tinh thần ba động, nhưng có thể làm cho địch nhân cùng cấp độ thực lực đại giảm, đã rất giỏi rồi. Ngươi xem, hộ pháp thần chỉ vào một bên trong điện, hắn vung tay lên, trong điện xuất hiện giá sách, trên giá sách có một quyển sách, tổng cộng có hơn 100 quyển. Thương Nguyên Tổ Sư đi dạo trong thời không Trường Hà, cũng thu không ít nguyên thần bí thuật, đều ở đây, hộ pháp thần cười nói. Hơn nữa các kiếp cảnh, đế quân khác của nhân tộc, lấy được mấy môn thần bí thuật điển tịch lợi hại cũng đặt ở đây. Mạnh Xuyên gật đầu, một nhóm cường giả chói mắt nhất trong lịch sử nhân tộc, chủ yếu là thời kỳ Thương Nguyên Tông, có chút được Thương Nguyên Tổ Sư tự mình chỉ điểm. Tăng lên tự nhiên nhanh, có một số là tổ sư sau khi chết quật khởi, khi đó nội tình tông phái rất sâu, bảo vật cũng nhiều, cũng xuất hiện vạn kiếm đảo chủ, an dương đế quân các cường giả. Càng về sau, bảo vật có trợ lực tu hành càng ngày càng ít, nhân tộc sinh ra cường giả tự nhiên càng thêm gian nan. Các điển tịch thuật nguyên thần bí khác, sau này ngươi có thể chậm rãi xem, quyển này ngươi tốt nhất nên xem xong trước, hộ pháp thần đi tới giá sách, lấy ra một quyển sách đưa cho Mạnh Xuyên. Đây là cường giả nhân tộc tu luyện nguyên thần tinh thần, lưu lại một ít ghi chép, chỉ có người nhận được truyền thừa mới có tư cách lật xem. Mạnh Xuyên giật mình, nhận lấy sách lật xem. Nhớ kỹ, tên nguyên thần tinh thần không thể nói ra bên ngoài, nếu không nó sẽ gây ra một tai họa lớn. Nguyên thần tinh thần có thể làm nguyên thần tăng lên, biên độ tăng lên cũng không thể miêu tả ra bên ngoài. Tóm lại, tất cả những gì về nguyên thần tinh thần đều phải giữ bí mật, liền ngụy trang nó thành một nguyên thần bí thuật đỉnh cấp phòng ngự lợi hại là được. Mạnh Xuyên lật xem sách, trong này có ghi chép về đại năng của nguyên thần kiếp cảnh, có ghi chép của đế quân. Thế giới ngoài vực, thoạt nhìn rất tàn khốc, cũng rất lạnh lùng. Cho dù là cường giả ngoại tộc dẫn làm chi kỷ, cũng có thể vì con đường tu hành, ra tay giết đến giao hảo hữu. cường giả xa lạ, giết chóc càng phổ biến. Mạnh Xuyên càng nhìn càng thổn thức, hắn cũng càng hiểu rõ, vực ngoại là tàn khốc như vậy. Ba vị đế quân yêu tộc, khi phát hiện yêu giới cùng thế giới nhân tộc sinh ra đại lượng cửa vào thế giới, là mừng rỡ như điên cỡ nào, chỉ phái thủ hạ chinh phục thế giới nhân tộc, liền có hy vọng có được một vị bảo tàng đại năng thất kiếp cảnh thân thể, quả thực là đại cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Về phần đại lượng yêu tộc chết dưới trướng, cùng với vô số nhân tộc bị tàn sát, đối với ba vị đế quân thì tính là cái gì? Pháp môn nguyên thần tinh thần, các phương diện khác đều rất ưu tú, chỉ có phương diện giết địch còn thiếu, đề nghị phụ trợ tu luyện ma trùy cấm thuật. Đề nghị tu luyện ma trùy cấm thuật. Ma trùy cấm thuật và nguyên thần tinh thần phù hợp nhất, đối địch hiệu quả cực tốt. Có ma trùy cấm thuật là có thể vứt bỏ chiêu tinh mang, đề nghị dành nhiều thời gian cho ma trùy cấm thuật. Từng vị tiền bối tu luyện qua đề nghị cho hậu bối. Quyển sách này, một nửa nội dung là miêu tả tu luyện nguyên thần tinh thần, nửa còn lại là miêu tả ma trùy cấm thuật, mỗi người đều rất tôn sùng nó, được nhận định là bí thuật mạnh nhất của Tâm Hải Điện ngoại trừ nguyên thần tinh thần. Ồ, tất cả đều tôn sùng như vậy, Mạnh Xuyên nhìn về phía hộ pháp thần ở một bên. Ma trùy cấm thuật ở đâu? Ở đây, hộ pháp thần phi thường thuần thục lấy ra một quyển sách đưa cho Mạnh Xuyên. Ma trùy cấm thuật cũng không có bị quy tắc thời không trường hà hạn chế. Là cấm thuật tu luyện nguyên thần binh khí, Mạnh Xuyên lật xem sách vở, trên sách có văn tự rậm rạp, cũng có từng bức tranh, tin tức tràn vào trong đầu. Nguyên thần tinh thần là người khác nhau tu luyện, sẽ tìm ra kết quả bất đồng, mà phương pháp tu luyện ma trùy cấm thuật lại phi thường rõ ràng. Mỗi người đều là dọc theo cùng một phương hướng tu luyện, chỉ là cảnh giới càng cao, có thể tu luyện càng mạnh. Môn cấm thuật này là vì tu luyện ra binh khí nguyên thần, ma trùy. Sở dĩ gọi là cấm thuật là bởi vì cần tiêu hao nguyên thần căn cơ để tu luyện. Vận dụng một thành nguyên thần căn cơ tu luyện đối với bản thân ảnh hưởng không lớn. Vận dụng vượt qua một thành nguyên thần căn cơ, ảnh hưởng dần dần trở nên lớn hơn, tính phòng hộ của nguyên thần tinh thần bắt đầu giảm rõ rệt, tốc độ tăng lên của nguyên thần cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Vượt qua ba thành nguyên thần căn cơ, bắt đầu xuất hiện thiếu trí nhớ, ngộ tính giảm xuống hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng môn cấm thuật này, uy lực cực lớn. Chỉ một thành căn cơ tu luyện ma trùy đã sánh ngang với tinh mang, nguyên thần tầng 5 có thể vượt cấp thương tổn đến nguyên thần tầng 6, làm cho nguyên thần tầng 6 thực lực giảm bớt. Đương nhiên qua cường dễ gãy, ma trùy nếu không đâm thủng nguyên thần địch nhân, sẽ đứt gãy tổn hại, mà đâm thủng nguyên thần địch nhân, thường địch hiệu quả kỳ tốt. Nếu là vận dụng ba thành căn cơ để tu luyện, nguyên thần tầng 5 thậm chí có hy vọng đánh chết nguyên thần tầng 6, tâm linh ý chí kém một chút địch nhân, sẽ bị ý thức công kích trống rỗng, không hề có lực phản kháng. Tâm linh ý chí mạnh hơn một chút nguyên thần tầng 6 cũng sẽ thực lực tổn hại lớn, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra 2-3 thành thực lực. Đây là binh khí nguyên thần phi thường cường đại, các cường giả nguyên thần nhất mạch các đời nhân tộc đều rất tôn sùng. Thậm chí có người chủ trương tiêu hao 3 thành nguyên thần căn cơ để tu luyện, nguyên thần bí thuật phối hợp chính diện đánh nhau, quả thực đánh đâu thắng đó. Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn của riêng mình. Khuyết điểm của môn cấm thuật này chính là tu luyện ra một thanh ma trùy, sẽ khiến nguyên thần tinh thần trường kỳ ở vào trạng thái tổn thương căn cơ. Tỷ như hao phí 3 thành nguyên thần căn cơ tu luyện ma trùy, sẽ khiến cho nguyên thần tinh thần trường kỳ ở vào trạng thái 7 thành nguyên thần căn cơ, nguyên thần tăng lên sẽ rất chậm chạp, tính phòng hộ cũng yếu hơn phân nửa. Thật sự là lưỡng diện nhận, đả thương địch thương mình, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hơn nữa phương pháp luyện chế binh khí nguyên thần này đồng dạng cần hao phí thời gian tìm hiểu, ít nhất ở dưới kiếp cảnh, độ khó không thua gì nguyên thần tinh thần. Mạnh Xuyên đơn giản lật xem một môn nguyên thần bí thuật. Tuy nói cũng có bí thuật khác, nhưng từ góc độ phân phối thời gian, uy lực để cân nhắc, tu luyện nguyên thần tinh thần cũng hao phí thời gian tinh lực, kiêm tu một môn ma trùy cấm thuật bổ sung lực sát thương là được, lại hao phí thời gian tu luyện nguyên thần bí thuật yếu hơn, cũng rất không đáng. Ầm ầm, cửa điện Tâm Hải Điện đóng lại, Mạnh Xuyên cùng hộ pháp thần đi ra. Chiến thần tháp, ánh mắt Mạnh Xuyên dừng lại ở kiến trúc ngoài cùng bên phải, tòa tháp 9 tầng cổ xưa kia. Hộ pháp thần cũng nhìn tòa tháp. Thương Hải phái vẻn vẹn chỉ định ra 2 môn khảo nghiệm, người ở Tâm Hải Điện có thể xếp hạng thứ nhất, tự nhiên thông qua, mà chiến thần tháp, cùng nguyên thần lại không có quan hệ, thậm chí cùng ngươi có được thần binh lợi khí cũng không sao, nó khảo nghiệm thực lực chiến đấu chân thật của ngươi, cảnh giới kỹ nghệ của ngươi. Căn cứ vào tuổi tác, thực lực, cảnh giới kỹ nghệ của ngươi, sẽ có một phán đoán về tiềm lực của ngươi, hộ pháp thần nói. Đây là Thương Hải tổ sư tự tay kiến tạo, lấy thực lực thân thể thất kiếp cảnh của Thương Hải tổ sư. Hắn định ra chiến thần tháp, đánh giá tiềm năng là rất chính xác, ta lại nhắc nhở ngươi, quyết nhận bàn của ngươi ở bên trong là không có cách nào dùng được. hết thảy lực lượng bên ngoài cũng không có cách nào dùng được. Người đi vào cần ở trong chiến thần tháp lựa chọn binh khí khải giáp, hộ pháp thần nói. Nguyên thần bí thuật cũng vô dụng, bởi vì đối thủ của ngươi là trận pháp ngưng tụ hình thành. Ta có thể nhìn ra, thân thể của ngươi rất bất phàm, hộ pháp thần nói tiếp. Bất quá, đừng tưởng rằng thân thể lợi hại thì tuyệt vời cỡ nào, thời không trường hà, có đủ loại truyền thừa, có đủ loại dị bảo, đều có thể làm thân thể rất cường đại, cho nên kỹ nghệ cảnh giới mới là hạch tâm nhất. Ngươi bao nhiêu tuổi, cảnh giới kỹ nghệ tăng lên tới cấp độ nào, đây là có thể phán đoán tiềm lực ngộ tính của ngươi, hộ pháp thần nói. Đương nhiên thực lực chiến đấu cũng là một phương diện. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta hiểu. Cần toàn lực ứng phó, chiến thần tháp chia làm 9 tầng, ngươi xông vào tầng nào không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng là phải thể hiện bản thân, hộ pháp thần nói. Ngươi ở bên trong đem thực lực tận lực bày ra, chiến thần tháp đối với ngươi đánh giá khả năng liền cao hơn một chút, có thể là sự khác biệt giữa thứ 5 và thứ 6. Phong Vương Thần Tôn 59 tuổi, trong lịch sử nhân tộc, ngay cả 1.000 người đứng đầu cũng không vào được, ngươi phải làm hết sức mình. Hộ pháp thần nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Đương nhiên ngươi cũng đừng nản nóng, Phong Vương Thần Tôn 49 tuổi có thể xếp hạng hạng 10, ta thấy ngươi, hẳn là cũng đột phá rất lâu. Mạnh Xuyên cũng hiểu, Nguyên Thần 59 tuổi, hạng 5 lịch sử nhân tộc, Phong Vương Thần Tôn 59 tuổi, trong vòng ngàn năm, sẽ có một vài thiên tài như vậy, mình là Phong Vương 55 tuổi đột phá thành, giống như Sư Tôn Tần Ngũ, chính là Phong Vương Thần Tôn 58 tuổi, Bạch Sao Nguyệt là Phong Vương Thần Tôn 53 tuổi. Mà trên thực tế 50 mấy tuổi thành phong vương đều phi thường yêu nghiệt, trước 1 năm cũng rất khó, đều có thể vượt qua rất nhiều tiền bối trong lịch sử. Đi vào đi, hộ pháp thần mỉm cười nói. Đánh chết đối thủ ngươi gặp phải là có thể tiến vào tầng cao hơn. Mạnh Xuyên gật đầu đi về phía tháp cổ kính kia, 5 tháng ở trên tòa chiến thần tháp này cũng lưu lại dấu vết, đi tới cửa tháp dễ dàng đẩy một cái, cửa liền mở ra. Bước vào chiến thần tháp, chính là tiến vào một chỗ không gian. Ong! Có tin tức tràn vào tâm trí. Mạnh Xuyên cũng biết quy củ của chiến thần tháp, kỳ thật hộ pháp thần lúc trước cũng đã nói, Mạnh Xuyên sớm đem huyết nhận bàn thu vào đan điền không gian, trảm yêu đao cũng thu hồi, về phần y bào trên người, lại là thần thông bất diệt thần giáp hình thành, thuộc về lực lượng bản thân. Rất nhiều binh khí khải giáp, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh bảy vô số binh khí khải giáp, vô gian lĩnh vực đảo qua liền hiểu được. Những binh khí khải giáp này, ngoại trừ cứng cỏi tương đối sắc bén ra, không có gì đặc thù. Chỉ có một chuôi này thôi, Mạnh Xuyên trực tiếp cầm lấy một thanh chiến đao, kiểu dáng giống như trảm yêu đao. Vô gian lĩnh vực đào qua, đối với mỗi một thanh binh khí số liệu đều phi thường hiểu rõ, thanh chiến đao này là thích hợp nhất với mình. Cầm chiến đao trong tay, Mạnh Xuyên liền đi về phía trước. Vì trận chiến tranh này, vì cả người tộc, ta phải tiến vào hạng 5 trong bảng xếp hạng chiến thần tháp, Mạnh Xuyên trong lòng chiến ý đang bốc lên, như thế hắn mới có thể triệt để đạt được Thương Hải phái hết thảy, có Thương Hải phái hết thảy, Nguyên Sơ Sơn liền có thể khôi phục một bộ phận phong thái của Thương Nguyên Tông, hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến này của nhân loại sẽ tăng lên rất nhiều. Ồ, trong thương khung xuất hiện vòng xoáy, trong vòng xoáy giáng xuống một đạo thân ảnh, là một cường giả ngoại tộc có cánh lân giáp, trực tiếp bay tới. Mạnh Xuyên rõ ràng, đây là đối thủ hình thành trận pháp. Đến đây đi, Mạnh Xuyên trong nháy mắt hóa thành một đạo quang giết qua. Mạnh Xuyên từ khi còn trẻ đến nay vẫn luôn cận chiến. Sau khi đạt tới tích huyết cảnh, cận thân chiến đấu càng đạt tới cấp độ mới. Nhưng bởi vì sau khi đạt được bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn, đều là khống chế huyết nhận đối địch, không chân chính phát huy thủ đoạn tích huyết cảnh. Mà giờ phút này ở trong chiến thần tháp hắn lại khôi phục thủ đoạn cận chiến bình thường. Đây cũng là phương thức chiến đấu phổ biến nhất của các cường giả tinh không thân thể nhất mạch. Hư! Nhanh như một ánh sáng. Mạnh Xuyên thân pháp quá nhanh, đao quang trong tay cũng nhanh. Vị cường giả ngoại tộc có cánh lân giáp kia cũng không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng huy động trường kiếm muốn ngăn cản, nhưng đao quang xẹt qua một đường vòng cung liền tránh được một kiếm kia, dễ dàng xẹt qua thắt lưng nó, làm nó chia làm 2 đoạn, lập tức thân thể cường giả ngoại tộc liền tán loạn thành năng lượng, tiêu tán đi. Tầng thứ nhất này ngược lại rất dễ dàng, Mạnh Xuyên bay về phía vòng xoáy kia. Đối thủ cấp độ nhất, đánh giá cũng chỉ là tiêu chuẩn thiên yêu vương ngũ trọng đỉnh cấp, sau khi đạt tới tích huyết cảnh, tốc độ lực lượng thuần túy của Mạnh Xuyên đều tăng vọt, thân thể đều vượt qua thiên yêu vương ngũ trọng đỉnh phong, phối hợp với vân vũ long xà đao, vô tận đao tự nhiên có thể đạt tới trình độ tạo hóa ngưỡng. Luận chính diện đánh nhau thực lực, không có huyết nhận bàn, hắn cũng mạnh hơn An Hải Vương một bậc, thân thể tích huyết cảnh làm tố chất của hắn tăng lên quá nhiều. Cái này so với vị huyết tu la kia của yêu tộc thân thể còn mạnh hơn, xem như phiên bản cường hóa huyết tu la. Sau khi xuyên qua vòng xoáy, Mạnh Xuyên lại đi tới một mảnh hư không. Trong một tầng hư không này có 5 tên hắc giáp ngoại tộc trầm mặc đứng, chúng cao chừng 3 trượng, mặt xấu xí, mặc hắc giáp, có cái đuôi sắc bén lân giáp. Sau khi Mạnh Xuyên xuất hiện, ánh mắt chúng sáng lên, thân ảnh chợt lóe lên liền vây công tới. Khi chúng nó nhào tới, hư không vặn vẹo, làm cho Mạnh Xuyên có cảm giác né tránh hay không. Vậy mà lại bày trận. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, Mạnh Xuyên nhìn 5 tên hắc giáp ngoại tộc, lập tức trưng bày thân pháp Vân Vũ Long Xà, trong nháy mắt đã lẻn vào hư không sâu, chung quanh chỉ còn lại 9 đạo hóa thân đánh ngược về phía 5 tên hắc giáp dị tộc. Phốc phốc, có đao quang từ trong hư không sâu xa xuất hiện, tập kích đột kích chạm qua thân thể hắc giáp ngoại tộc, cắt qua, tên hắc giáp dị tộc kia liền tán loạn hóa thành hư vô. Mạnh Xuyên thi triển thân pháp Vân Vũ Long Xà, ở trong hư không sâu sắc liên tiếp tiếp cận các hắc giáp ngoại tộc khác, cũng nhất nhất giải quyết. Những hắc giáp dị tộc này thực lực so với cấp độ nhất so với đối thủ còn mạnh hơn một chút, chẳng qua vẫn là bị quét ngang. Sau khi giải quyết 5 gã hắc giáp ngoại tộc, Mạnh Xuyên mới từ trong hư không sâu xa hiện ra. Diệp Hồng Tôn giả sáng chế thiên địa du long đao, khó trách lúc trước được xưng là nhân tộc đệ nhất thần pháp, đích xác rất xấu xa, ta có thể công kích đối thủ lại không chạm được ta. Đương nhiên chiêu này cũng có khuyết điểm, tỉ như đối thủ nghiền nát biểu tầng hư không, làm cho Mạnh Xuyên hiện ra chân thân. Lại tỉ như đối thủ cũng có thể lèn vào hư không thật sâu. Lại ví dụ như thời cận chiến, địch nhân có thể thông qua đao của Mạnh Xuyên truyền uy lực đến chân thân Mạnh Xuyên. Bất quá tương đối mà nói, Mạnh Xuyên một thân pháp này ở trong Phong Vương Thần Tôn thật sự rất đáng sợ. Mạnh Xuyên từ vòng xoáy thương khung bay vào không gian cấp độ 3, liếc mắt một cái liền thấy được một đầu hổ yêu vương tóc trắng. Yêu tộc, đối thủ bên trong chiến thần tháp cũng sẽ xuất hiện yêu tộc, Mạnh Xuyên giật mình, lập tức hiểu được. Cũng đúng, thế giới yêu tộc và thế giới nhân tộc ở thời không trường hà hiện giờ đều nối liền với nhau, nói vậy, quá khứ khoảng cách lẫn nhau cũng không tính là xa, nên thuộc về cùng một khu vực gần gũi hơn của dông dài thời gian và không gian. Yêu tộc thế giới lịch sử so với chúng ta lâu đời hơn, Thương Nguyên Tổ Sư hẳn là đã sớm hiểu rõ yêu giới rồi. Con hổ lông trắng này khí tức hùng hồn, con mắt dựng đứng màu vàng lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên. Chung quanh hư không đột nhiên ngưng động, muốn trói buộc Mạnh Xuyên. Yêu tộc thần thông. Mạnh Xuyên cảm giác được lực trói buộc, lúc này thân hình vừa động liền lèn vào hư không sâu, theo sát hổ yêu vương, trực tiếp một đao từ trong hư không chém tới. Hổ yêu vương khẽ nhíu mày, vội vàng vung chảo ngăn cản, chỉ là đạo đao quang này quỷ dị khó lường chuyển động, liền dễ dàng tránh được một chảo kia, giật qua thắt lưng hổ yêu vương. Bên trong thân hổ yêu vương có gió đen ngưng kết, tầng tầng lớp lớp hắc phong lực cản rất lớn. Sau khi Mạnh Xuyên một đao chém vỡ hắc phong, vẹn vẹn bổ ra lông hổ yêu vương, bổ ra một chút huyết nhục liền dừng lại. Nhanh chóng thu dao, thương thế của hổ yêu vương trong nháy mắt liền khôi phục. Có lá gan đi ra, hổ yêu vương miệng phun người, tức giận nhìn chín Mạnh Xuyên chung quanh hóa thân, hiển nhiên rõ ràng đối thủ thật sự ẩn nấp ở hư không sâu xa. Chiến thần tháp trận pháp hình thành đối thủ, giống như chân chính yêu vương, đầu hổ yêu vương này ở trong ngũ trọng thiên yêu vương đỉnh phong, đều coi như rất toàn diện, có lĩnh vực thần thông, hộ thân thần thông, thân thể cường hoành, lực khôi phục cũng kinh người. Chảo pháp cũng là pháp vực đỉnh phong tiêu chuẩn, có lẽ còn có công kích thần thông khác, chỉ là ta trốn ở sâu trong hư không, để trong đó không cách nào phát huy. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Đây là một đối thủ rất toàn diện. Mạnh Xuyên nhanh chóng tiếp cận. Hổ yêu vương càng thêm trịnh trọng, trong hai mắt mơ hồ có kim quang lóe ra. Véo, véo, véo. Từng đạo đao quang từ các phương hướng khác nhau đánh tới. Hổ yêu vương bốn phương tám hướng bao gồm cả trên trời dưới đất, tất cả đều là đao quang đánh về phía nó. Làm cho hổ yêu vương có chút kinh hoàng lo lắng. Mạnh Xuyên đem thân pháp Vân Vũ Long Xà phát huy đến cực hạn, thì triển đao pháp lại là vô tận đao, liên tiếp bổ ra 16 vô tận đao. Thân pháp Vân Vũ Long Xà quỷ dị, phối hợp với hung tuất vô tận đao, làm cho hổ yêu vương cũng luống cuống. Lĩnh vực lan đến chung quanh, gió đen gào thét, hổ yêu vương toàn lực một chảo chảo ngăn cản, mặc dù vô tận đao biến hóa rất ít, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều, có thể đem lực lượng thân thể của Mạnh Xuyên tích huyết cảnh phát huy hoàn mỹ. Mỗi một lần ngăn cản đều làm cho hổ yêu vương rất cố hết sức, hơn nữa lại là từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Vẹn vẹn đao thứ 7 đã cắt qua cánh tay hổ yêu vương, một cánh tay bay lên. Đao thứ 8, đao thứ 9, khi chém ra đao thứ 16, hổ yêu vương bị cắt thành hơn 10 đoạn liền tán loạn ra. Thắng! Mạnh Xuyên ở trong hư không hiện ra chân thân. Nếu như ta vẹn vẹn chỉ biết một môn vô tận đao, không có thần pháp Vân Vũ Long Xà, muốn giết nó sợ phải dày vò một chút thời gian, thậm chí hổ yêu vương này, ta có thể cảm giác được còn có thần thông không biết không có cách nào thi triển với ta. Tự sáng tạo ra hai môn đao pháp, dọc theo các phương hướng khác nhau, mặc dù phân tán tinh lực, nhưng đích xác bù đắp khuyết điểm của mình, cũng làm cho mình toàn diện hơn, khi chiến đấu đối phó với địch nhân khác nhau, có phương pháp khác nhau. Kế tiếp chính là cấp độ tư đối thủ sẽ càng cường đại hơn, hẳn là có thể đạt tới tạo hóa cảnh tiêu chuẩn, muốn xông qua, hy vọng có thể thấp, Mạnh Xuyên hiểu được thực lực bản thân. Mặc kệ như thế nào, dốc hết toàn lực, Mạnh Xuyên một lần nữa dọc theo vòng xoáy phía trên, bay vào cấp độ tư. Để giành chiến thắng trong chiến tranh, ngươi phải làm hết sức mình. Bên ngoài chiến thần tháp, hộ pháp thần cô độc đứng ở đó, nhìn một cột đá bên cạnh cửa tháp, trên cột đá mơ hồ hiện ra vài danh văn tự. Hắn đã vượt qua cấp độ 3, hộ pháp thần nhìn cột đá của chiến thần tháp, có chút hoang mang. Xếp thứ 35, có thể xếp hạng cao như vậy tính toán rất ưu tú, có thể vượt qua cấp độ 3, hẳn là có tạo hóa cảnh ngưỡng thực lực, hắn vẻn vẹn chỉ 59 tuổi, thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể không lọt vào hạng 10, chẳng lẽ nói hắn vượt qua cấp độ 3, là bởi vì hệ thống tu hành đặc thù dẫn đến thực lực cường đại, hoặc là dị bảo dẫn đến thân thể cường đại. Kỹ nghệ cảnh giới cùng tuổi tác, là yếu tố mấu chốt nhất chiến thần tháp phán định. Điều này càng có thể nhìn ra tiềm lực, thực lực, trí tuệ chiến đấu, tầm quan trọng thì xếp sao. Đối thủ cấp độ tư chính là hắn, Mạnh Xuyên nhìn một nam tử trung niên đeo song kiếm trước mắt. Đây là bên trong chiến thần tháp, đối thủ nhân tộc đầu tiên ta đụng phải, đương nhiên đối phương là trận pháp hình thành mà thôi. Thân thể của ngươi rất cường đại, nhưng đao pháp thô ráp một chút, trung niên nam tử mở miệng mỉm cười nói, đồng thời rút ra song kiếm sau lưng. Ngươi có biết ta đã chiến đấu ở ba tầng đầu không? Mạnh Xuyên mở miệng. Đương nhiên, trung niên, nam tử mỉm cười nói. Bên trong chiến thần tháp, mỗi một đối thủ của ngươi đều là ta đang thao túng, ta đương nhiên biết thủ đoạn chiến đấu bày ra trước kia của ngươi, còn ta là ai? Ta chính là bản thân chiến thần tháp, lúc trước ngươi đụng phải, đều là một ít sinh linh từng tồn tại trong hiện thực, ta đem thực lực khi còn sống của chúng hoàn toàn bắt chước mà thôi. Ngươi nói rất nhiều. Ba tầng phía trước ngươi là ít nói, Mạnh Xuyên nói. Bởi vì, ta đánh giá ngươi, phải dừng lại ở cấp độ tư, trung niên, nam tử cười nói. Hơn 10 vạn năm, mới đụng phải một nhân tộc tiến vào chiến thần tháp, thật đúng là có chút tịch mịch. Ta dừng lại ở cấp độ tư, Mạnh Xuyên rút đao ra. Cẩn thận! Ngươi trốn, ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể giết ta, trung niên, nam tử mỉm cười nói. A, Mạnh Xuyên chợt lóe, có chín đạo Mạnh Xuyên thẳng tới. Trung niên nam tử đứng tại chỗ, hai tay mỗi người cầm một kiếm, hắn rất rõ ràng những thứ này đều chỉ là hóa thân mà thôi. Hơn nữa bên ngoài thân hắn bắt đầu hiện lên hộ thể kiếm quang, đồng thời chung quanh phạm vi ba dặm phạm vi hư không bắt đầu vặn vẹo, Mạnh Xuyên ở sâu trong hư không càng tới gần, bị vặn vẹo hư không ảnh hưởng càng lớn, ở khoảng cách trăm trượng sẽ bị ép hiện thân. Khoảng cách trăm trượng cũng đủ để ta một đao tập kích giết. Mạnh Xuyên vây quanh nam tử trung niên bốn phương tám hướng, không ngừng xuất đao vây công. Keng keng keng, từng đạo đao quang, hoặc là nhanh như thiểm điện, hoặc là quỷ dị vô song. Nhưng trung niên nam tử vung kiếm lần lượt dễ dàng ngăn cản, thủ không lọt. Trong kiếm chi lĩnh vực của ta, đao pháp thô thiển này của ngươi đều vô dụng. Oanh, Mạnh Xuyên hiện ra chân thân, trực tiếp vọt vào phạm vi trăm trượng, ở cự ly gần. Đối thủ trận pháp là nhân tộc thần tôn, kiếm pháp kỹ nghệ siêu tuyệt, nhưng thân thể lại yếu. Thân thể tích quyết cảnh của mình cường đại, đương nhiên có thể công địch ngắn, phải sát thân đánh nhau. Đúng, thân thể cường hoành là ưu thế của ngươi, nên gần gũi, trung niên nam tử vẫn thoải mái vung kiếm như trước, mỗi một kiếm đều bức lui Mạnh Xuyên. Đáng tiếc song kiếm của ta phân âm dương, cố thủ lại nhỏ giọt không lọt. Oanh, bỗng nhiên một đạo thiểm điện thô đột nhiên bộc phát, tốc độ thiểm điện vượt xa bất kỳ binh khí nào, bất kỳ thân pháp nào. Đều nói thân pháp Mạnh Xuyên nhanh thành một đạo quang. Nhưng không dựa vào đĩa huyết nhận, hắn phi hành bình thường cách chợt lóe thân cũng chỉ là mấy chục dặm mà thôi, tia chớp chân chính, so với Mạnh Xuyên nhanh hơn nhiều lắm, trong nháy mắt đã xẹt qua cả người thế giới. Cho nên đối mặt với tia chớp chân chính, trốn không thể trốn, nhất định bị đánh trúng. Oanh, trung niên nam tử kiếm pháp siêu tuyệt, cũng bị thiểm điện đánh trúng, kiếm chi lĩnh vực của hắn tuy rằng làm suy yếu uy lực thiểm điện, bên ngoài thân cũng có âm dương hộ thể kiếm quang. Nhưng lôi điện tức giận đà tới uy lực tạo hóa cảnh bổ xuống, hắn vẫn bị oanh kích hộc máu, thân thể đều có chút tê liệt. Oanh, oanh, oanh, oanh, thần thông thiên nộ, hơn nữa là thiên nộ ngũ liên phát. Mỗi một đạo thiên nộ đều sánh ngang với một kích tạo hóa cảnh bình thường, chí mạng là nam tử trung niên siêu tuyệt kiếm thuật khó có thể phát huy, chỉ có thể dựa vào lĩnh vực, hộ thể kiếm quang để ngạnh kháng, đánh đầu tiên thân thể hắn bắt đầu tê liệt, hộ thể kiếm quang đều bắt đầu tán loạn, kích thứ hai thương tổn càng sâu, kích thứ ba, kích thứ tư, kích thứ năm, sau năm lần liên tiếp phát, thân thể trung niên nam tử cháy đen ngã xuống đất, hai thanh kiếm sớm bị sét đánh bay ra, thân thể cháy đen tán loạn, biến mất trong thiên địa. Bảo vệ không để lọt nước, đối mặt với sấm sét, xem làm thế nào ngươi giữ. Mạnh Xuyên cũng cảm giác được thân thể một trận trống rỗng, vì cam đoan có thể vượt qua cấp độ tư, vừa rồi lôi đình trong cơ thể hoàn toàn đánh ra ngoài. Nghỉ ngơi trước đi. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi xuống, thậm chí điều động động thiên bổn nguyên lực nhanh chóng khôi phục lôi điện trong cơ thể, có thể trạng thái tốt nhất xông vào cấp độ 5, cho nên phải chờ lôi điện trong cơ thể khôi phục lại viên mãn. Một chiêu thiên nộ này, hiệu quả đích xác cực tốt, năm đó chính là một chiêu này cứu An Hải Vương một mạng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Một chiêu này, thắng ở tốc độ siêu nhanh không cách nào né tránh, thậm chí có chức hiệu quả tê liệt, đối phó với thân thể yếu hơn, có hiệu quả kỳ diệu. Vượt qua cấp độ 4, bên ngoài chiến thần tháp, hộ pháp thần có chức kinh ngạc vạn phần, đối thủ cấp độ 4, bình thường là nhằm vào nhược điểm của nhập tháp thần tôn, hình thành đối thủ cấp độ cánh cửa tạo hóa cảnh, nó không phải là dễ dàng để giết. Mỗi thần tôn đi vào, đối thủ gặp phải đều sẽ có biến hóa, sẽ nhắm vào nhược điểm của nhập tháp thần tôn để hình thành đối thủ, cho nên càng xông về càng khó. Thứ hạng tăng lên, hạng 12, hộ pháp thần nghi hoặc nhìn cổ thạch. 59 tuổi, đánh chết tạo hóa cảnh cấp độ đẳng cấp đối thủ, phần thực lực này rất kinh người, chiến thần tháp còn cho rằng tiềm lực của Trảm Yêu Nhân không có tư cách nằm trong hạng 10. Tầng thứ 5 muốn xông qua liền không có khả năng, bình thường đều cần đỉnh phong tạo hóa cảnh mới có thể xông qua, hộ pháp thần thầm nghĩ. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, mượn động thiên bổn nguyên lực hoàn toàn khôi phục sau đó, Mạnh Xuyên mới đi tới cấp độ 5. Tầng thứ 5. Mạnh Xuyên nhìn trước mắt. Một vị lão già nhân tộc đứng ở đó, động thiên lĩnh vực của hắn bao phủ chung quanh trăm dặm, uy thế cường hoành. Động thiên lĩnh vực này đều là chiến thần tháp bắt chước hình thành, nhưng uy lực không hề thua kém. Thật không nghĩ tới, thần tôn một mình ngươi còn có thần thông mạnh như vậy, lão già nhân tộc mở miệng nói. Mỗi một chiêu lôi đỉnh uy lực đều rất kinh người, liên tục 5 cái, ta đều chịu thiệt. Ta cũng là vì xông qua chiến thần tháp, Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ thế giới nhân tộc gặp phải kiếp nạn, ta phải xếp vào hạng 5, mới có thể giúp được thế giới nhân tộc. Mạnh Xuyên hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời nói những điều này, có thể làm cho đối phương có điều gì đó thiên vị. Nhân tộc đối mặt với kiếp nạn, nhân tộc lão giả nghi hoặc. Mạnh Xuyên đem thế cục bên ngoài nói một lần. Lão già nhân tộc cũng cẩn thận nghe xong, dù sao lão già cũng cô độc quá lâu, hơn nữa cũng là đứng ở thế giới nhân tộc bên này. Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta là chiến thần tháp, nhất định phải tuân theo quy củ thương nguyên tổ sư định ra, nhân tộc lão già mở miệng nói. Tầng thứ 5 này, đối thủ của ngươi đều là chân chính tạo hóa cảnh cấp độ, tổng cộng có 9 người. Vừa nói xong, trận pháp lực bắt đầu ở bên cạnh ngưng tụ một vị lại một vị đối thủ. Ngoại trừ vị lão già nhân tộc này, còn có yêu thánh yêu tộc, thân thể yêu long quanh quần dài chừng 3-4 dặm, còn có một cường giả ngoại tộc có cánh, toàn thân nở rộ kim quang, còn có lão giả gầy gò có làn da ngăm đen toàn thân, trán có hai xúc tu mềm mại. Tổng cộng 9 vị tạo hóa cảnh cấp độ tồn tại. Nhân tộc lão giả áy náy nói. Đây là quy củ, không có biện pháp, ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này 9 vị cường giả, mỗi một cái đều tương đương với bình thường tạo hóa cảnh, mỗi người đều có sở trường riêng, am hiểu thân thể, am hiểu lĩnh vực. Âm hiểu viễn công, chúng sẽ phối hợp với nhau, liên thủ đối phó với ngươi, và ngươi cần phải giết tất cả chúng để vượt qua cấp độ 5. Trong lịch sử, bình thường đều là đỉnh phong tạo hóa cảnh mới có thể vượt qua cấp độ 5. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, Mạnh Xuyên trong lòng nổi lên một chút, cho dù mình dùng hết thủ đoạn cách tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng kém xa. Sư tôn Tần Ngũ, dưới không sử dụng binh khí kiếp cảnh, cũng mới là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đương nhiên bởi vì tu luyện thập tam kiếm sát ma thể duyên cớ, sư tôn thuộc về phương diện sát phạt tạo hóa cảnh đỉnh phong cực mạnh, vô số thần tôn luận hệ thống, thần tiễn thủ công kích mạnh nhất. Tuy nói bất kỳ một loại thần tôn thể nào, trên lý thuyết đều có thể trở thành thần tiễn thủ, nhưng thần tiễn thủ bởi vì năng lực bảo mệnh yếu, người tu hành cũng ít, trưởng thành cũng khó. Nhân tộc hôm nay càng là một vị tạo hóa cảnh thần tiễn thủ cũng không có. Liễu Thất Nguyệt nếu là phượng hoàng niết bàn, ngược lại có thể trong thời gian cực ngắn bộc phát ra thực lực tạo hóa cảnh thần tiễn thủ, chỉ là theo thực lực càng mạnh, phượng hoàng niết bàn tiêu hao tuổi thọ cũng càng nhanh, bất kể là trượng phu Mạnh Xuyên hay là tông phái, cũng sẽ không cho phép Liễu Thất Nguyệt dễ dàng vượt hoàng niết bàn. Bình thường đều là đỉnh phong tạo hóa cảnh mới có thể xông qua, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Nói cách khác, có ngoại lệ. Nếu là thủ đoạn phi thường toàn diện, trí tuệ chiến đấu cực cao đỉnh cấp tạo hóa cảnh, cũng có hy vọng, nhân tộc lão giả nói. Bất quá ngươi hiện giờ cảnh giới dừng lại ở pháp vực cảnh, phương diện kỹ nghệ quá thô ráp, là không có bất kỳ hy vọng gì. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, vẽ ra lôi đình 15 tướng, hắn tu hành chỉ thẳng vào bản chất lôi đình, lại có thể tìm hiểu huyết nhận bàn, hiện giờ vô tận đao. Vân Vũ Long giả thân pháp đều đạt tới pháp vực cảnh đại thành. Đương nhiên, đại thành tương đối dễ dàng, đỉnh phong mới khó, thành động thiên cảnh càng khó gấp 10 lần. Không vượt qua được sao? Mạnh Xuyên nhớ lại lời hộ pháp thần nói. Chiến thần tháp chia làm 9 tầng, người xông vào tầng nào không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng là phải thể hiện bản thân. Người ở bên trong đem thực lực tận lực bày ra, chiến thần tháp đối với người đánh giá khả năng sẽ cao hơn một chút, cao hơn một chút, có thể là sự khác biệt giữa thứ 5 và thứ 6. Hộ pháp thần nói rất rõ ràng. Xông vào tầng nào không phải là quan trọng nhất, quan trọng là thể hiện bản thân, Mạnh Xuyên yên lặng lẩm bẩm. Đến đây đi. Lão giả nhân tộc mỉm cười nói, ầm ầm. 9 vị cường giả các tộc cấp độ tạo hóa cảnh đều phóng thích thủ đoạn. Chung quanh hư không bắt đầu ngưng động, từng tầng sương mù ở chung quanh quay cuồng, còn có lực bài xích kinh người quét về 4 phương 8 hướng. Bọn họ chỉ phối hợp một chút, kết hợp hoàn mỹ nhiều lĩnh vực, liền kinh người như vậy, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, đều cảm giác được lực bài xích đảo qua mình, chính mình lắc lắc một chút nỗ lực mới có thể đứng vững. Lĩnh vực không phải là càng nhiều càng tốt. Tỷ như một phương là ngưng động hư không, một phương là nát với hư không, nếu đồng thời thi triển, chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, lĩnh vực suy giảm rất nhiều, mà chiến thần tháp lựa chọn 9 cường giả tạo hóa cảnh cấp độ này, tự nhiên là phối hợp rất hoàn mỹ. Dư, Mạnh Xuyên vừa động, liền tiến vào hư không sâu xa, vốn lực bài xích cũng không cảm thụ được. Theo tới gần 9 vị cường giả kia, hư không càng thêm ngưng động, ngay cả Mạnh Xuyên ở chỗ sâu trong hư không cũng khó có thể tiềm tàng. Ta không thể đến gần phạm vi 3 dặm của họ, Mạnh Xuyên thử hiện thân. Bởi vì giờ phút này khoảng cách cũng chỉ hơn 3 dặm. Nhiều lĩnh vực hoàn toàn bị đàn áp. Hư không ngưng động tựa như khối băng thật lớn, chính mình chính là cá bị đóng băng ở trong đó. Mình tuy rằng có thể tiếp tục hành động, nhưng cần phá vỡ hư không ngưng động. Hơn nữa sương mù còn toàn lực trói buộc, lực bài xích cũng càng thêm kinh người, khiến cho Mạnh Xuyên muốn tới gần 9 cường giả ngoại tộc này đều rất gian nan. Dưới nhiều lĩnh vực hạn chế, thực lực của ta giảm mạnh. Chỉ có thực lực phong vương đỉnh phong, phòng trừng cũng không cách nào gần. Mạnh Xuyên hiểu được điểm ấy, một mình một đối thủ chỉ là tạo hóa cảnh bình thường, một trọi một mình cũng có sức mạnh đấu một đấu, nhưng 9 người liên hợp lại liền làm cho mình tuyệt vọng. Nhất định phải dựa vào thần thông. Phải cố gắng thể hiện bản thân, nâng cao thứ hạng một chút. Ý niệm vừa động, mỗi một hạt thiên địa trong thân thể Mạnh Xuyên đều bộc phát, kỳ thật cũng rất giống cấm thuật của thần tôn bình thường bộc phát. Bất quá tích huyết cảnh bộc phát càng triệt để hơn là triệt để bộc phát tiềm lực của mỗi một hạt, làm cho sức mạnh của cơ thể, tốc độ, độ dẻo dai và các khía cạnh khác của sự gia tăng đáng kể, ngay cả lĩnh vực thiên địa hạt cũng hoàn toàn phóng ra ngoài, chỉ cần một lĩnh vực thu nhỏ thiên địa rất yếu ớt, nhưng vô số lĩnh vực thiên địa mini hoàn toàn phóng ra ngoài, hoàn toàn chồng lên nhau, liền hình thành biến chất, tự thành lĩnh vực, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thiên địa trăm dặm chung quanh. Thần thông, nắm giữ trời đất. Đây là tích huyết cảnh cường giả phi thường thường phổ biến một môn thần thông, nhưng cũng cực kỳ cường đại, là chân chính liều mạng khi thần thông. Bởi vì môn thần thông này vẻn vẹn chỉ có thể duy trì đại khái 10 hơi thở thời gian, qua 10 hơi thở thời gian, tích huyết cảnh thân thể cũng không cách nào duy trì nữa. Cảm giác này thật tuyệt vời, Mạnh Xuyên cảm thụ thân thể cường đại, cảm thụ được lĩnh vực bản thân đối với nhiều lĩnh vực xung quanh ngăn cản, làm cho hiệu quả áp chế đa lĩnh vực yếu đi rất nhiều. Hai bên trán Mạnh Xuyên cũng hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc. Từng tia chớp màu bạc lóe ra chung quanh đầu, trong hai mắt cũng có tia chớp màu bạc. Đây là Mạnh Xuyên đồng thời thi triển một môn thần thông khác. Một môn thần thông trong truyền thừa đều không ghi lại, lưu xa. Mạnh Xuyên sẽ ảnh hưởng đến thời gian chỉ ước thúc vào thân thể của mình, như thế, tiêu hao thấp nhất. Giờ khắc này ngoại giới hết thảy đang chậm lại, hoặc là nói, chính mình trở nên nhanh hơn. Thế giới bên ngoài đã trôi qua một hơi thở. Chính mình lại có 10 hơi thở thời gian, tự nhiên khiến cho nhất cử nhất động của Mạnh Xuyên nhanh hơn gấp 10 lần. Oanh! Khống chế thiên địa lĩnh vực không ngừng trùng kích nhiều lĩnh vực áp chế, khiến cho hiệu quả đa lĩnh vực của địch giảm đi rất nhiều. Thân ảnh Mạnh Xuyên vừa động, liền xông qua lĩnh vực cản trở giết về phía 9 vị cường giả, tốc độ nhanh đáng sợ. Chợt lóe người, ước chừng 380 dặm. Trên thực tế, trong thời gian gấp 10 lần, từ bên ngoài xem ra, Mạnh Xuyên hết thảy so với trước kia đều nhanh hơn gấp 10 lần. Mặc dù thi triển thân pháp Vân Vũ Long Xà cũng có thể đạt tới tốc độ lóe thân hơn 500 dặm, chỉ là dưới ảnh hưởng của nhiều lĩnh vực, mới giảm xuống còn 380 dặm. Đây đã là lĩnh vực khống chế thiên địa triệt tiêu hơn phân nửa kết quả. Thật nhanh, 9 vị cường giả đều cả kinh, cũng dùng thủ đoạn riêng. Yêu Long cận thân đánh về phía Mạnh Xuyên, cự nhân cao 30 trượng cầm trường mâu giết tới, có nữ tử cánh chim nhỏ nhắn hai trong mắt chớp chớp, liền có 7 đạo thải quang từ trong cánh chim sau lưng nàng bay ra bắn về phía Mạnh Xuyên. 9 vị cường giả này, có người am hiểu cận chiến, có người am hiểu viễn công, giờ phút này đều toàn lực xuất chiêu. Hô, Mạnh Xuyên quá nhanh. Tuy rằng không cách nào trốn vào hư không sâu xa, nhưng nhanh thành như vậy, vẫn là làm cho 9 vị cường giả có chút bối rối. Hắn quá nhanh. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. 9 cường giả ngoại tộc, vẻn vẹn chỉ có 3 vị viễn công có thể đuổi kịp Mạnh Xuyên. Phân biệt là thập tam kiếm sát của lão giả nhân tộc. Thất đạo thải quang của nữ tử cánh chim, cùng với một đạo kim quang trên trán yêu long kia bắn ra, còn có thể đuổi kịp tốc độ Mạnh Xuyên lóe người 380 dặm. Ầm ầm. Mạnh Xuyên thân pháp chẳng những nhanh, hơn nữa biến ảo khó lường. Luận biến ảo còn ở trên thiên địa du long đao, quỹ tích phi hành khó có thể xác định, và lại thời khắc nào cũng ở trong trạng thái âm dương biến ảo, có đôi khi rõ ràng xuyên thấu Mạnh Xuyên, lại phát hiện chỉ là xuyên thấu tàn ảnh. Không, nhân tộc lão giả, nữ tử cánh chim, yêu long công kích, đại đa số đều thất bại, đều không chạm tới Mạnh Xuyên. Phốc phốc, chỉ có 2 đạo kiếm sát cùng 1 đạo thải quang đụng phải Mạnh Xuyên, bị chiến đao trong tay Mạnh Xuyên ngăn cản 1 đạo kiếm sát, 1 đạo thải quang, thân thể còn ngạnh kháng 1 đạo kiếm sát. Kiếm sát uy lực mặc dù mạnh, nhưng dưới sự khống chế thiên địa bộc phát, toàn bộ thân thể Mạnh Xuyên tăng lên, uy lực bất diệt thần giáp cũng tăng lên rất nhiều. 1 đạo kiếm sát kia miễn cưỡng đâm thủng thần giáp bất diệt, lưu lại trên người Mạnh Xuyên 1 vết thương mà thôi, tích huyết cảnh thân thể trong nháy mắt liền khôi phục. Nói đến chậm, kỳ thực trong nháy mắt, Mạnh Xuyên nhanh thành 1 đạo ảo ảnh lưu quang, cũng đã đột phá ngăn cản, đi tới trước người nữ tử cánh chim.